Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1, 51-1, xung đột, phong tục, 2, loại sự tình này muốn giải quyết, đơn giản nhất biện pháp chính là mang thứ đó mua xuống. Bằng không càng là tranh chấp sự tình càng khó xử lý. Hơn nữa trên bến tàu còn có thị lãnh đạo một vòng người. Ngao Mộc Dương để cho lão hán kiểm kê rượu thuốc lá số lượng, chủng loại cùng giá cả, sau đó toàn bộ mua xuống, toán tại đội tàu tập thể chi tiêu. Gia Ngôn Ngữ đối với cái này rất không hài lòng, nói, đây không phải xài tiền bậy bạ sao? Ngao Mộc Dương nói, ừ, ngươi đến cho ta cùng hắn mặc cả, hảo hảo mặc cả. Gia Ngôn Ngữ không nói lời nào. Hắn vừa rồi đã kiến thức qua lão đầu mồm mép, chính mình cam bái hạ phong. Lão hán vui cười vui vẻ rời thuyền. Ngao Mộc Dương đối với trên thuyền người nói, xem trọng cầu thang mạn, đừng có lại làm cho người ta cầm lấy đồ vật đi lên. Gia Ngôn Ngữ còn là không hài lòng, như cũ tại nơi này lầm bầm, dù sao chỉ cần có thể cho Ngao Mộc Dương tìm một chút phiền toái là được. Ngao Mộc Dương mặc kệ hắn, nhưng vẫn là có người gây phiền toái đến cửa. Trông thấy long đầu hiệu trên có tướng quân, sói đại thân ảnh, Viên Muội Kinh liền làm cố ý quan tâm dáng dấp đi tới nói. Đội trưởng nha, người này làm sao trả lại mang theo chó rời bến. Ngao Mộc Dương vẻ mặt ôn hòa giải thích nói. Đây là Golden Retriever, chúng ta địa phương biển chó săn. Đúng đúng. Golden Retriever ta biết, chó ngoan nha, Viên Muội Kinh cảm thán một tiếng. Hắn còn nói thêm, ta biết các người Hồng Dương người có mang theo Golden Retriever rời bến thói quen. Nhưng xuất cái gần biển như vậy coi như cũng được. Viễn Hải có thể tính à? Ngươi không biết à, đội trưởng, xuất Viễn Hải không thể lôi kéo vật, mang chim có thể, lôi kéo vật ngươi chính là hại nó. Không đợi Ngao Mộc Dương trả lời, hắn lại giả bộ quan tâm nói, ta là vì ngươi tốt lắm, đội trưởng, ngươi đừng không tin ta, ngươi không có kinh nghiệm, nhưng ta có, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Lời nói này là thủ đoạn mềm dẻo, chọc không người nhưng có thể cắt người. Ngao Mộc Dương nhàn nhạt nói, vậy cũng phải nhìn mang loại nào động vật đúng hay không? Mang mèo không được. Mang chó không sao, Viên đội phó không cần nói nhiều, ta đều hiểu. Viên Muội Kinh vẻ mặt giả cười, như thế nào không sao, cũng hội thương tổn đến chó nha. Ngao Mộc Dương nói, đi à, Viên đội phó nếu như muốn thảo luận việc này, ta đây liền cho ngươi từ nguyên lý đã nói, vì cái gì có động vật rời bến đi xa không thể mang lên đâu này. Bởi vì bão lốc tiến đến chỉ kịp, trên biển ngẫu nhiên hội sản sinh một loại sóng biển sóng cùng không khí sóng. Loại này ba động cùng động vật cơ thể phân tử sóng nhiều lần tương đồng, hội dẫn đến xuất hiện cộng hưởng hiện tượng, tiến tới tổn thương động vật đại não, dẫn đến kia bị thương tổn, thậm chí có động vật không thể nhịn được sẽ được tự sát. Đúng không? Này nói liền tương đối tri thức hóa. Viên Muội Kinh sững sờ nói. Ếch, ếch. Đúng đúng, chính là như vậy, Ngao Mộc Dương nói, vậy không cần lo lắng, loại này ba động cực kỳ hiếm thấy, dù cho xuất hiện đối với khuyển khoa động vật cũng không có ảnh hưởng. Nó có thể gây tổn thương cho hại là mèo khoa động vật. Đúng không? Viên Muội Kinh chỉ biết chuyện này, cũng không hiểu trong đó khoa học đạo lý, hắn không còn lời để nói, liền nói một câu ngươi hiểu là được rời đi. Lưu ở long đầu hiệu thượng Trịnh Thanh Tú Dân thấy như vậy một màn đi tới cười cười. Sau đó nói, Ngao đội trưởng, e rằng lần này đội ngũ không tốt mang nha. Ngao Mộc Dương nói, không quan hệ, đến trên biển hết thảy đâu có. Từ biệt tới bến tàu đưa tiễn lãnh đạo cùng người nhà. Đội tàu trùng trùng điệp điệp rời bến. Có cano đi theo đám bọn hắn đi một hồi. Đây là truyền thông thuyền. Có quay phim sư tiến hành chụp ảnh cùng thu hình lại. Ngư nghiệp cục hiệp đồng bộ tuyên truyền cửa muốn làm một đường tiết mục. Trung quy, lần này Viễn Dương vớt hành động thế nhưng là Hồng Dương từ trước tới nay quy mô tối lần trọng đại. Này, đội tàu trùng trùng điệp điệp chạy tại trên mặt biển. Long đầu hiệu một con ngựa trước mắt, gặp sóng phá sóng, thấy gió thuận gió, Ngao Mộc Dương quay đầu nhìn lại, cảm thấy nội tâm hào khí vô hạn, loại này hào khí rất nhanh đã bị nhàm chán thay thế. Trên biển đi thật là nhàm chán sự tình, đặc biệt là rời xa đường ven biển, ánh mắt có khả năng thấy được chính là liên miên bất tận nước biển. Biển trời toàn là một màu lại nói tiếp rất đẹp, chân kinh lịch để cho người cảm thấy không có tí sức lực nào. Đội tàu công cộng vô tuyến điện trong kênh nói chuyện rất náo nhiệt. Mấy vị đội phó tại thảo luận phong tục sự tình, yêu cầu mọi người thống nhất trên biển phong tục, phòng ngừa xuất hiện mâu thuẫn. Điểm này xác thực rất cần phải, lúc đi trên biển đang lúc trưởng, người kiên nhẫn sẽ không gặp được chút chuyện sẽ tạc mau, mặt khác mọi người hội cảm giác nhàm chán, vì đuổi nhàm chán liền uống rượu lại càng dễ đánh nhau, cho nên, đại gia hỏa sớm chế định hảo kỷ luật, kia đến lúc đó gặp được sự tình thuận tiện quản chế. Đối với đội tàu lãnh đạo mà nói đây là rất trọng yếu một sự kiện. Trên biển đi tập tục nhiều mặt, muốn thống cùng đi rất tốn sức. Bá Giang có một cái tập tục là ngư dân lên thuyền không mặc giày, không rửa mặt, phải mặc đơn quần mặc kệ mùa, gặp gỡ vụ cá thời điểm bác lái đò mặc quần dài, huynh đệ khác tiểu nhị mặc quần đùi. Tập tục vừa xuất ra, Hồng Dương, Liên Thành to như vậy ngư dân liền vỡ tổ, đại gia hỏa cười nhạo vận giáp trụ, sửa mũ mão trước khi ra trận giang ngư dân. Mà Bá Giang người sinh khí rất hỏa bạo, nhà mình phong tục bị người cười nhạo bọn họ nhất thời phẫn nộ, hé miệng liền khai mở mắng, ngư dân không có gì tố chất, mắng chửi người thời điểm thích hướng tổ tiên 18 đại gia quyến đặc biệt là nữ quyến thượng. Dựa vào, động một chút lại xuống ba đường toàn, chui vào, như vậy nhau nhau lấy đã có người nhịn không được muốn ước khung. Ngao Mộc Dương cường thế cắm vào chửi nhau, thế nhưng chút lão cá du côn căn bản không để hắn vào trong mắt. Ngươi nói ngươi chúng ta chửi chúng ta. Thấy vậy Ngao Mộc Dương sắc mặt xanh mét đóng vô tuyến điện tần số truyền tin. Sau đó thông tin cho Bá Giang lão đại Viên Muội Kinh. Viên Muội Kinh còn là kia phó mềm nhũn vô lại tư thế. Hắn nghe Ngao Mộc Dương lời không mềm không cứng rắn nói. Đội trưởng, các huynh đệ nội tâm có ủy khuất, ngươi có trấn an đại gia hỏa? A, để cho ta tới chủ trì, việc này ta xong rồi không? Bởi vì ta nội tâm cũng có ủy khuất. Ngao Mộc Dương lại thông qua vô tuyến điện liên hệ ra ngôn ngữ. Cùng Thẩm Chí Luật, hai người thái độ rất tốt, nhưng cùng Viên Muội Kinh ý tứ đồng dạng, bọn họ không nguyện ý quản sự. Ra ngôn ngữ lạnh buốt nói, việc này có thể chẳng trách chúng ta huynh đệ a. Đội trưởng, kia Bá Giang người nói là cái gì bừa bãi lộn xộn biếu diễn. Không rửa mặt, không mặc giày, ngoạt tào, chúng ta thế nhưng là đi Bắc Cực Hải nha, không sợ đông lạnh mất ngón chân. Ngao Mộc Dương nói, điểm này nói là, này phong tục chúng ta không thể tuân theo. Bất quá đại gia hỏa cũng không nên trào phúng nhân gia. Đã nói thảo luận sao? Này cười nhạo nhân gia toán cái gì thảo luận? Ra ngôn ngữ nói, vậy ta người không có cười nhạo bọn họ, cho nên ngươi tìm ta tìm không đúng. Thời điểm này trông coi vô tuyến điện Trịnh Thanh Tú dân đi. Tới nói, đội trưởng, có mấy con thuyền người bí mật thiết lập một cái kênh. Bọn họ tải cái đó kênh lại cải vã. Ngao Mộc Đông sau khi nghe được một cước đá vào bàn điều khiển, hắn cả giận nói, mẹ nó bê sao CS, phản thiên, long đầu, ta đi làm cho bọn họ. Ngao Mộc Dương phất tay ngăn lại hắn, nói, không, trước mặc kệ, dù sao những thuyền này dựa vào không được một chỗ, không sợ bọn họ có thể gây ra cái gì yêu thiêu thân. có thể chúng ta hậu thiên phải đi Lăng Miệng, bến tàu đổi tiếp tế. Bọn họ đến lúc đó thượng bến tàu về sau làm lên thế nào? Vậy dạng tốt nhất, Ngao Mộc Dương lạnh cười lạnh một tiếng, xung đột xuất hiện so với bọn hắn trong dự liệu sớm hơn. Sáng ngày thứ hai, một chiếc bá giang thuyền đánh cá tới gần một chiếc liên thành thuyền đánh cá. Sau đó hai chiếc thuyền giữa liền bắt đầu bay lên chai bia. Còn có người cầm lấy chạy bằng điện loa tại chửi ầm lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.